Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 182, ức hiếp tàn tật. Giả dối vô liêm sỉ. Sau trận đấu chiến bại, Lý Thanh Xương vừa mới đi ra tuyển thủ đường nối, liền gặp đến đây lấy ôm nhiệt tình an ủi của nàng Lý Uyển Tình. Phía sau thì lại theo Lý Chiêu Lộ, Lý Tân Vũ đám người. Chỉ là cùng người bên ngoài dự liệu bất đồng, Lý Thanh Xương xem ra cũng không có bất kỳ khổ sở, chán nản tâm tình, trên mặt trái lại còn treo móc nụ cười nhàn nhạt. Như vậy bằng phẳng tư thái để rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Suy đoán chẳng lẽ là đả kích quá nặng, ảnh hưởng đến tâm lý khỏe mạnh. Lý Uyển Tình chăm chú đề nghị, vì lẽ đó, cần ta dùng ngoại dụng bộ ngực. Nha, không đúng, tâm bộ thuật xoa bóp vì ngươi điều trị một chút không? Lý Thanh Xương khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ một hồi, sau khi từ biệt đầu cười nói, được rồi, Uyển Tình tỷ, ta thật sự không liên quan rồi. Tuy rằng bị người ta một quyền đánh ra bên ngoài sân thật có điểm mất mặt, bất quá trận chiến này cũng thật sự để ta thu hoạch rất nhiều. Ta vốn tưởng rằng một kiếm xương hàn dùng đến, dầu gì cũng có thể kiên trì đến xương tầng hòa tan. Nhưng không ngờ đối phương còn có loại này lấy lực phá đúng dịp biện pháp. Là ta lúc trước đem người nhà họ Tiền nghĩ tới quá đơn giản. Dù sao đó là chân nguyên cảnh giới cao ta một tầng nhiều đoạt giải quán quân đại nhiệt môn a. Công pháp cấp độ, thân thể thần thông cũng không ta có thể so với. Ta có thể nào cho rằng dựa vào một tay một kiếm xương hàn kiếm ý liền thành lập ưu thế? Thân là kiếm tu, thực lực không bằng người vẫn còn có tự cao tự đại ý nghĩ. Ta không thua ai thua đây? Sau này trở về, ta biết chăm chú tổng kết lần so tài này kinh nghiệm giáo huấn, làm tiếp tăng cao, lấy không phụ lòng các vị khoảng thời gian này đối với ta chỉ đạo. Lý Uyển Tình ngạc nhiên nói, ta ngày, Thanh Xương ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ giống như là tiểu mặt trời như thế chói mắt. Nào có rồi, kỳ thực những đạo lý này, lúc trước thời điểm, cha cùng thúc thúc bá bá nhóm đều cùng ta cường điệu quá rất nhiều lần. Thế nhưng không có đích thân tới trường thi, không có tự mình cùng trình độ siêu ra bản thân rất nhiều đối thủ qua một lần chiêu, sẽ rất khó rõ ràng lý giải bọn họ lời vàng ngọc. Nói như vậy, ta hẳn còn cảm tạ Tiền Diệp ca không có một chút nào lưu thủ địa đánh thức ta. Thanh Xương, ngươi, của ngươi nhiệt độ còn đang kéo dài tăng lên. Ta quả thực muốn ôm không được ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình cố ý mặt hiện đau khổ vẻ, phảng phất bị một luồng nhiệt liệt hạo nhiên chính khí xung kích được không thể chịu đựng. Nhưng cánh tay nhưng hoàn toàn không chịu thả lỏng. Lý Thanh Xương cũng không dãy giụa, chỉ là mỉm cười cười nói, Uyển Tình tỷ ngươi lại đùa giỡn. Chỉ là ăn ngay nói thật rồi, ta thật không cảm thấy có cái gì có thể khổ sở như đưa đám. Thực lực chênh lệch lớn như vậy, chiến bại là tất nhiên mà, nhiều nhất là có một chút điểm tiếc nuối thôi. Dừng lại top 32, phía sau đặc sắc nhưng cũng không bao giờ có thể tiếp tục thân thể xé. Thanh Vân thi đấu, đối với rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ tới nói, đều là một lần lột xác thăng hoa cơ hội. Cứ việc ở gia tộc, trong môn phái, tổng không thiếu cảnh giới cao thâm mà giỏi về chỉ đạo người mới tiền bối giáo viên. Nhưng huấn luyện chiến cùng võ đài thực chiến, tâm tình hoàn toàn bất đồng, thu hoạch cũng bất đồng. Đương nhiên, luận cùng thực chiến tăng lên, võ đài chiến tự nhiên không sánh bằng thân vào biên hoang cắn giết hỗn độn sinh linh. Nhưng này loại có đi không trở lại tăng lên, hiển nhiên là trọng sinh giả cùng người xuyên Việt mới có tư cách hưởng thụ bữa tiệc lớn. Nói chung, ta Thanh Vân thi đấu con đường liền chấm dứt ở đây. Tiếp theo chỉ có thể ngồi ở trên ghế khán giả cho các ngươi khen hay rồi. Uyển Tình tỷ, Khinh Minh muội muội, các người nhiều nỗ lực, sớm một chút đem quán quân cúp thổi phồng trở về. Ở Lý Uyển Tình, Lý Chiêu Lộ đám người bận bịu an ủi Lý Thanh Xương thời điểm, Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh thì lại lặng yên rời khỏi sàn diễn, sớm đi tới chủ trường thi bên cạnh phòng luyện công bên trong, làm đơn giản làm nóng người, bởi vì cuộc kế tiếp thi đấu liền đến phiên Trầm Khinh Minh ra sân, mà đối thủ của nàng cũng không cho phép nàng dựa vào Vương Cửu viễn trình điều khiển liền không thêm lưu ý. Dùng Vương Cửu tới nói, một lần này đối thủ luận cùng khó chơi trình độ, thậm chí không thua gì Tiền Diệp, Lục Phương Trần như vậy đoạt giải quán quân đứng đầu. Vì lẽ đó, coi như không làm nhiều lắm trước đó bài tập, ít nhất cũng phải làm đủ vận động nóng người. Ngoặc kép, bất quá, chiếu ngươi lời giải thích, nếu là đúng trên Tiền Diệp hoặc là Lục Phương Trần, ta cũng chỉ cần làm một chút làm nóng người là có thể thắng. Không nói đùa chứ. Vừa rồi Tiền Diệp cái kia kim nhân biến thân ngươi thấy không a? Hắn hoàn toàn biến thành kim nhân thời điểm, công phòng thuộc tính đều nổ tung mạnh, ta căn bản không phá được hắn phòng a. Vương Cửu giải thích, không nên đánh giá thấp tiềm lực của chính mình, tiến một bước phóng thích năng lượng của ngươi, đánh tan kim nhân giáp bảo vệ cũng không khó. Ngoặc kép, khó khăn là phóng thích xong năng lượng làm sao nguyên lành đi xuống trường thi đi. Ngày hôm qua đánh Hắc Nha thời điểm, ngươi nói cho ta nói chỉ cần đơn giản thích phóng nhất hạ tiềm lực, kết quả ta nguyên cả cánh tay đều gãy. Vương Cửu suy nghĩ một chút, không thể không lời lẽ tầm thường. Thân thể có 206 khối xương đầu, mà ta nhường nhất thời điểm có vượt qua 1000 khối. Người này bạch bản đần độn kiếm đổi cho ta cái cớ a. A, thân thể có 639 khối bắp thịt. Chấm ngoặc kép, có lỗi với ta sai rồi. Vô luận như thế nào mời ngươi chí ít buông tha bắp thịt. Chúng nó cũng đều là hài tử. Trong lúc nói cười, Vương Cửu đã trợ giúp Trầm Khinh Minh làm xong toàn bộ động tác nóng người, hữu hiệu mở rộng trong thời gian ngắn xương cốt của cùng bắp thịt số lượng, thuận tiện thành công để phòng luyện công bên trong cái khác vẫn còn ở làm nóng người tuyển thủ bồi luyện nhóm xanh mặt sắc lùi ra. Khi trong phòng chỉ còn dư lại hai người thời điểm, Trầm Khinh Minh mới rốt cục có chút không tự tin nói, a Cửu, ta thật có thể như thế tiếp tục mãi đến tận quán quân sao? Không, ta không phải đang hoài nghi năng lực của ngươi. Ở chung lâu như vậy, ta sớm biết ngươi thật sự rất lợi hại. Thế nhưng, nhìn còn lại mấy cái bên kia chăm chú chuẩn bị chiến tranh, thậm chí vì thi đấu tìm cách 10 năm, hơn 10 năm các tuyển thủ, ta cuối cùng là không khỏi cảm thấy, như vậy nắm tới quán quân, thật sự khiến người ta nhận lấy thì ngại. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy đây là đang cổ vũ mọi người đầu cơ trục lợi sao? Rõ ràng không có có bản lãnh thật sự gì, nhưng dựa vào ngoại lực trợ giúp, đánh ngã vậy chút chân chính mới thôi nỗ lực mới thôi trả giá người. Chấm ngoặc kép, kỳ quái, Vương Cửu nói rằng, ngươi vì sao lại có như vậy cảm khái? Sao, sao rồi? Trầm Khinh Minh có chút không rõ, lấy sự thông minh của ngươi chỉ số, không nên xuất hiện loại này đa sầu đa cảm tâm tình. Vương Cửu, một ngày, dù cho chỉ có một ngày, ngươi có thể không khinh bỉ sự thông minh của ta à? Hơn nữa ta nhịn ngươi hơn nửa năm, ta phải ở đây nói ra. Ngươi năm đó thiết kế cái kia thông minh kiểm tra trình tự quả thực ngu xuẩn báo. Lại tới một lần nữa, tuyệt đối không phải là cùng một cái kết quả. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, coi như là lợn, cũng sẽ không hai lần ngã chồng vó ở cùng một cái vũng bùn bên trong. Ngươi đây là, chấm ngoặc kép, ta là muốn nói, quên đi, ngược lại ta chính là ngu xuẩn, theo ngươi nói thế đó đi. Vương Cửu nói rằng, ta ngược lại không phải là vì khinh bỉ sự thông minh của ngươi, mà là muốn nói, ngươi mới vừa những ý tưởng kia, đúng là đến từ chính ngươi sao? Ôi chao, Trầm Khinh Minh nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức sợ hãi kinh sợ. Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, Vương Cửu gật gật đầu, nói rằng, đây là hết sức thường gặp chiến thuật ứng dụng, châm đối đối thủ nhược điểm. Ở lúc trước toàn phương vị suy yếu thực lực đó, yêu thích nữ nhân, đưa hắn ép nước cơ, yêu thích thức ăn ngon, cho hắn ăn khó tiêu hóa tiên thú thịt tươi, yêu thích tiền, lúc trước chèn ép hắn nắm giữ cổ phiếu, để hắn tài sản dung chuyển, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nuốt xuống một hồi, vì lẽ đó, ta mới có thể, chấm ngoặc kép, đúng, đối với vậy chút so sánh đần, liền dùng đạo đức cảm giác tới dọa chế nàng, nay, bởi vì một loại chỉ có ngu ngốc, mới có thể đến lúc trước mới sẽ bị người ra dăm ba câu liền gây xích mích nội tâm đạo đức cảm gợn. Sóng, Vương Cửu nghiêm túc trình bày đạo, thông thường mà nói, chỉ có thông minh chỉ số cao hơn 4.2 mới có thể có hiệu miễn dịch loại chiến thuật này. Chỉ có 3.3 ta đây thực sự là xin lỗi của ngươi mong đợi a. Trầm Khinh Minh tức giận cắn môi một cái. Sau đó sự chú ý lại chuyển về tới trước đây không lâu. Như Vương Cửu dự liệu, trong lòng nàng vấn đề khó, cũng không phải là bỗng dưng nhô ra, mà là một cái do vận may run rủi, nghe người bên ngoài nhắc tới, thời gian ngay ở ngày hôm qua, đánh xong thi đấu sau, từ tuyển thủ đường nối lúc rời đi, một nhân viên làm việc ăn mặc thiếu nữ nhiệt tình chạy tới, tự xưng là Trầm Khinh Minh người ái mộ trung thành, đưa một bình có giá trị không nhỏ cam lộ linh ẩm, sau đó cầu Trầm Khinh Minh vì nàng ký cái tên, chuyện như vậy, Trầm Khinh Minh cũng không phải lần đầu tiên trải qua, thoải mái đồng ý, chỉ là ở ký tên rất hay sau, lại nghe được đối phương phát ra một cái làm cho nàng có chút không thích cảm khái. A, thật hâm mộ Trầm tiểu thư như vậy, trời sinh người có phước lớn. Không cần cố gắng thế nào là có thể chiến thắng vậy chút liều mạng người tu hành. Ta cũng thật hy vọng có thể có Trầm tiểu thư phúc khí như vậy đây. Trầm Khinh Minh lúc đó liền nhíu mày lại đầu, chất vấn, có ý gì? Ngươi cảm thấy ta không xứng đáng thành tích bây giờ? Làm sao sẽ đây? Trầm tiểu thư hiểu lầm rồi, ta chỉ là đơn thuần mà biểu đạt ra mình ngưỡng mộ tình mà thôi. Để cho ngươi hiểu lầm, thực sự là quá áy náy. Vậy công nhân viên nói xin lỗi ngữ khí đặc biệt thành khẩn. Trầm Khinh Minh cũng chỉ đành thở dài, đem việc này bóc qua. À, được rồi, mà bây giờ nghĩ đến, nhân viên kia làm sao nhìn làm sao khả nghi. Nghĩ đến đây, Trầm Khinh Minh không khỏi phẫn nộ. Ta liền biết, Tiền Nguyệt cái kia hèn hạ vô sỉ ra hỏa, nhất định sẽ dùng âm mưu quỷ kế gì đến ám hại ta. Chỉ là không nghĩ tới nàng lại đê tiện đến tình trạng này. Vương Cửu hỏi, ngươi là chỉ lợi dụng sự thông minh của ngươi thiếu hụt, để cho ngươi rơi vào vô vị áy náy cảm giác bên trong chuyện này sao? Ngoặc kép, không cần ngươi giải thích như thế tỉ mỉ. Nói chung, chờ một lúc lên sân khấu sau đó, nhớ phải giúp ta dụng hết toàn lực, đánh nổ Tiền Nguyệt cái kia nham hiểm tiện nhân. Vương Cửu trần chờ nói, a, gọi nhân ra nham hiểm tiện nhân, có chút không ổn khi chứ. Trầm Khinh Minh có chút tức giận, làm sao, ngươi còn phải hướng nàng nói chuyện à? Không, chủ yếu là ngay trước mặt người ta nói như vậy nhân ra, không khỏi có sai lầm lễ tiết, ngay ở trước mặt ai? Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nói còn chưa dứt lời chính là sững sờ. Bởi vì dư quang đã thấy phòng luyện công lối vào, Tiền Nguyệt chính nhất mặt rưng rưng muốn khóc, ánh mắt như nước long lanh nhìn mình, muốn, không nghĩ tới ở Khinh Minh muội muội trong mắt, ta dĩ nhiên là như vậy không thể tả. Rõ ràng nhân gia cũng không có làm gì, lại bị bỗng dưng hoài nghi thành cái dáng vẻ kia. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nghe được đầu óc choáng váng, xác thực, như Tiền Nguyệt từng nói, hiện nay hết thảy đều chỉ dừng lại ở hoài nghi giai đoạn. Chính mình lại không có gì bằng cớ cụ thể, cứ như vậy một mực chắc chắn nhân ra là tiện nhân. Còn ngay trước mặt người ta nói ra, cũng đích xác quá thất lễ. Cái kia, xin lỗi rồi, ta có thể là hiểu lầm ngươi. Tiền Nguyệt lau đi lệ nước, nhoẻn miệng cười, không sao, dù sao ta là của ngươi người ái mộ trung thành mà. Hít, cảm tạ, đúng rồi, cam lộ linh ẩm tốt uống sao? Quả nhiên là ngươi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.